Bất Diệt Long Đế, chương 874, âm quỷ thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tựu nơi này sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến một cái sơn động cửa vào, Lục Ly so sánh địa đồ tra xét một phen, sau đó đem thí ma điện lôi trưởng lão truyền tống ra hỏi ý kiến hỏi. Đúng, chính là chỗ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi trưởng lão thần niệm liếc nhìn một phen, gật đầu nói. Bên này là truyền tống đi thần doanh đại địa nam bộ đại phủ, giang hộ phủ, bên kia phủ chủ nhi tử là Khương gia hồn nô. Tốt, dẫn đường, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly phất tay để lôi trưởng lão ở phía trước, lôi trưởng lão trong tay lấy ra một khối ngọc phù, đây là cùng bên kia gian tế ước định cẩn thận tín hiệu. Hai người đã tới tận cùng sơn động, thấy được một cái cự đại truyền tống môn. Lôi trưởng lão cùng Lục Ly sau khi xác nhận, hắn bóp nát ngọc phù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, sau một lát truyền tống trận đại môn quang mang lấp lánh, Lục Ly đem 5 cái hồn nô địa tiên còn lại trưởng lão đều phóng ra, bị một đám người vây quanh tiến vào truyền tống đại môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không thể không cẩn thận, vạn nhất cái kia nội gian bị đại ma thần khống chế nữa nha, một khi hắn tiến vào đại ma thần trực tiếp ám sát hắn trong nháy mắt sẽ bị đánh giết. Một đạo bạch quang hiện lên, Lục Ly bọn người xuất hiện tại trong một cái đại điện, trong điện chỉ có 3 cái ma tộc, giờ phút này 3 cái ma tộc chính nịnh nọt lấy đối mọi người cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đám người thần niệm lập tức liếc nhìn mà đi, hiện nơi này là một tòa sơn mạch, chỉ có vài tòa tòa thành, phụ cận có chút ít quân đội đóng quân, cũng không có cường giả tối cường, chỉ có trong điện 3 cái nhân hoàng. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly có chút giải sầu, thành công tiến vào thần doanh đại địa, đây là đi ra bước thứ nhất. Hắn thiên tà châu quang mang lóe lên, dạ cha xuất hiện, dạ cha thân thể nhúc nhích biến thành ma tộc dáng vẻ thấp bé mà xấu xí, hắn thân thể bay ra ngoài, đi dò xét bốn phía tình huống. Xuyên phố gặp qua Lục đại nhân, gặp qua chư vị đại nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái ma tộc công tử trẻ tuổi, mặc dáng vẻ lưu manh, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt khom người hành lễ nói, Lục Ly có chút hạm hỏi ý kiến hỏi. Nơi này đều là ngươi người sao? Đúng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuyên phố lần nữa khom người, phi thường cung kính nói ra. Nơi này đều là tại hạ gia tướng, tuyệt đối trung thành với ta, mời Lục đại nhân yên tâm. Lục Ly đưa tay nói, thần doanh đại địa địa đồ đâu cho ta một phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuyên phố vội vàng lấy ra một phần địa đồ, bất quá phía trên viết là ma tộc chữ, cong vẹo như khoa đầu. Lục Ly nhướng mày, xuyên phố vội vàng hấp tấp tiến lên giải thích nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục đại nhân, nơi này chính là chúng ta chỗ chi địa, giang hộ phủ phủ thành hướng tây bắc 10 vạn dặm, bên này là giang hộ phủ, bên này là rùa điền phủ, bên này là phu di phủ mặt phía bắc đại ma thần chỗ bạch kinh phủ. Xuyên phố giải thích một lần, Lục Ly ngược lại là nhất thanh nhị sở, Lục Ly đối vu xuyên phố rất hài lòng, gật đầu nói. Xuyên phố, ngươi rất không tệ, hảo hảo cho chúng ta hiệu lực, quay đầu đánh xuống thần doanh đại địa cho ngươi làm ma tộc đại đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, xuyên phố lập tức đại hỉ, trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, còn cần miệng hôn Lục Ly dày, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nói ra. Xin đại nhân yên tâm, xuyên phố tuyệt đối là ngươi người hầu trung thành nhất, nguyện vì ngài quên mình phục vụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ách, Lục Ly cảm giác một trận buồn nôn, lại không tốt thu hồi dày, cái này ma tộc quá biến thái, lại để cho hôn chủ nhân dày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn liên tục phất tay để xuyên phố thì nhiệt tình mời Lục Ly đi tham gia yến hội thưởng thức ma tộc đặc sắc mỹ thực. Dạ cha đi phụ cận dò xét còn chưa có trở lại, Lục Ly muốn nghe một hạ ma tộc tình huống bên này, nhiều thu hoạch một chút tình báo, nhìn lại hành động như thế nào, tựu gật đầu đáp ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người đi phụ cận một tòa thành lâu đài, bên kia đã sớm bày xong yến hội, còn có rất nhiều áo bào bại lộ mỹ mạo nữ tử, mà lại rất nhiều nữ tử trên cổ lại có xích chó, trên mông còn có cái đuôi, quỳ trên mặt đất tựa như từng đầu mẫu khuyển. Nhìn thấy Lục Ly bọn người vào đây, còn lấy lòng ngửa mặt lên, lè lưỡi, lắc lắc cái đuôi. Hắc hắc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuyên Phố rất là tự ngạo giải thích nói. Đại nhân, đây là chúng ta thần doanh đại địa đặc sắc một trong, chó. Nữ, đây là tiểu tốn hao nhiều năm siêu tập thuần hóa mà thành, tuyệt đối khôn khéo, tuyệt đối hiểu chuyện, đại nhân hai cái này vẫn là sử nữ, đại nhân xin yên tâm hưởng dụng. Chủ nhân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly còn chưa đi đến hoàng kim dưới đài mới, hai cái quỷ mỹ nữ tựu bỏ tới tựa như hai đầu chó cái thế mà lè lưỡi, hôn Lục Ly dày. Đồng thời lay động cái đuôi kia nở nang bờ mông có hơn phân nửa ở bên ngoài, tràng diện nhìn cực kỳ phóng túng. Ta, những này ma tộc quỷ tử bọn họ thực sẽ đùa qua biến thái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly thấy không còn gì để nói, mặc dù thần châu đại địa rất nhiều đại tộc cũng nuôi nhốt mỹ nữ dùng để đãi khách nhưng không giống thần doanh đại địa bên này đem nữ tử thuần hóa thành chó. Nữ, mà lại tư thái thần sắc bộ dáng, nhìn thật cùng cẩu không có khác nhau, đoán chừng bị thuần hóa rất nhiều năm. Lục Ly đối với cái này không có bất kỳ cái gì hứng thú, kia 10 cái trưởng lão cùng hồn nô địa tiên bọn họ ngược lại là rất có hứng thú, đáng tiếc Lục Ly tại bọn họ đây không tốt vung, chỉ có thể mặt không thay đổi ngồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba ba ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên Phố phủi tay, từng chiếc mộc xe đẩy vào đây, phía trên thế mà nằm từng cái xích lõa mỹ nữ trên thân thể trưng bày các loại đồ ăn, rất nhiều đều là sinh thịt lát cá còn có các loại kỳ dị bánh ngọt đồ ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục đại nhân, chư vị đại nhân, Xuyên Phố cười giải thích nói, đây là chúng ta thần doanh đại địa đặc sắc mỹ thực nhân thể thịnh yến, chư vị mời dùng ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly thấy lại là không còn gì để nói, cái này cá sống thịt tươi làm sao ăn a, còn lại các trưởng lão ngược lại là rất hiếu kỳ bắt đầu động đũa, lôi trưởng lão ăn một khối thịt tươi thoáng cái phun ra cả giận nói. Đây là thứ quỷ gì, làm sao khó ăn như vậy, mùi thanh nặng như vậy. Còn lại trưởng lão ăn một chút cảm giác hương vị là lạ, bất quá mộc trên xe nằm mỹ nữ ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, không ngừng dùng đũa loạn điểm. Dẫn tới mỹ nữ kia không ngừng nhúc nhích khuôn mặt đỏ bừng, sánh bằng ăn càng mê người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, nói một chút thần doanh đại địa tình huống đi. Lục Ly không hề động đũa, trực tiếp hỏi Xuyên Phố. Cái sau vội vàng nịnh nọt cười nói. Lục đại nhân, thần doanh đại địa hiện tại có 6 cái thế lực lớn, đại ma thần nhất mạch kia, còn lại còn có ngũ mạch cùng loại các ngươi bên kia thập nhị vương tộc. Chúng ta Giang Hộ Phủ liền là thế lực lớn nhất, lĩnh chính là ta phụ thân Xuyên Tỉnh Tam Lang. Ân phụ thân ta là địa tiên chi cảnh, lúc đầu chúng ta bên này có 2 cái địa tiên, bị đại nhân chém giết một cái. Còn lại tứ đại thế lực theo thứ tự là Thanh Dương Phủ, Độ Biên gia tộc, Bắc Hải Phủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, Xuyên Phố giải thích một lần, Lục Ly đối với thần doanh đại địa có chừng chút ít giải, hắn hỏi tới trọng điểm sự tình. Đại ma thần nghe nói bắt được rất nhiều đồng nam đồng nữ triệu hoán một cái tà vật nhưng có việc này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có rất lớn có thể, Xuyên Phố mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Giang Hộ Phủ phụng mệnh đã đưa đi 40000 đồng nam đồng nữ, căn cứ chúng ta bên này nội tuyến, thần chi tế đàn đã mở khai hơn 1 năm thời gian, đại ma thần tọa chấn ở bên kia ai cũng không cho phép tới gần. Nếu như chúng ta không có đoán sai, đại ma thần hẳn là vận dụng thiên ma triệu hoán thuật theo ma vực bên trong triệu hoán một đầu âm quỷ thú. Có cổ văn ghi chép âm quỷ thú thích nhất nuốt đồng nam đồng nữ, nghe nói thời kỳ thượng cổ một đầu âm quỷ thú thôn phệ 49000 đồng nam đồng nữ, chiến lực có thể thông thần, quét ngang thần doanh đại địa, cuối cùng vẫn thiên ma đại đế ngưng tụ một tia phân thần diệt sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm quỷ thú chiến lực có thể thông thần, Lục Ly bọn người liếc nhau, trong mắt đều lộ ra một tia ngưng trọng, nếu quả thật như Xuyên Phố nói, lần này việc vui tựu lớn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.